Thần Nguyên Kỳ, chương 169, tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là tới nơi này tiếp dẫn cùng giới thiệu cho mọi người quên một chút. Ta gọi Tan Boulder, nói chuyện lúc, hắn phất phất tay ra hiệu cho phía sau mình 200 người tiến tới, phía trước đám người. Nhưng đợi đám thuộc hạ đi qua, hắn rất nhanh nhíu mày một cái. Một đội ngũ bên trong, vậy mà không có một người nào tiến lên trước tiếp nhận bàn giao. Mọi người rất nhanh chú ý tới này, tuy bị mọi ánh mắt chằm chằm, thế nhưng linh giáo đoàn bên này vẫn là không có người tiến ra, tất cả vẫn bình tĩnh đứng chờ. Này là người tới từ thế lực nào? Boulder nghiêng đầu sang một bên, hỏi bên cạnh thuộc hạ. Không phải hắn kiến thức ngắn, mà là nhân tộc quá lớn, nếu không phải đỉnh cấp chiến lực, này cũng rất ít có người khắp nơi chạy tham quan cảnh sắc, cho nên hắn như vậy cũng là bình thường. Trước đây mặc dù có gặp qua trên chiến trường mấy lần, nhưng cũng không có lớn như vậy số lượng, mấy lần trước tới tiếp đãi đều là người khác. Là linh giáo đoàn người, nghe này, Boulder lông mày nhíu lại càng sâu, rất nhanh, hắn liền hướng Mạc Phong đội ngũ mở miệng. Các vị, có thể hay không tuyển ra vài cái người đại diện tới? Hắn ngược lại cũng không có tức giận, bởi vì hắn mặc dù không biết, nhưng nghe là nghe qua, cũng có như Mạc Phong loại này ý nghĩ. Đó chính là đặc biệt chú ý mấy cái tiếng tăm không tốt trận doanh. Trong đó, vực sâu giáo hội, linh giáo đoàn, vĩnh giả, đều là được hắn xếp tại ba vị trí đầu. Đây chính là ác trận doanh bên trên ba thế lực mạnh nhất. Mạc Phong nghe, ngược lại cũng không để ý, hắn tại chính giữa, trước vẫn còn nhiều người đâu rồi. Bây giờ lên tới không có cái gì tốt. Thứ nhất, đội ngũ của bọn hắn không giống đội ngũ khác. Kẻ dẫn đầu, rất có thể bị nhắm vào. Không phải tới từ nơi khác, mà chính là những đội hữu này. Thứ hai, lên bây giờ, vậy chính là làm khổ sai sự tình. Về sau cũng hẳn là như thế, không bằng cứ tiếp tục làm đại chúng một thành viên, dù sao hắn cũng sẽ chỉ lưu tại này 3 năm. Đây cũng không phải là đặc cách sau 3 năm liền có thể trở về. Mà là mỗi thế lực xuất chiến nhân viên một đợt như này, sau 3 năm liền có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại hoặc là rời đi. Hắn có thể sau một đợt liền trở về. Còn hai tên kia, hẳn là sau 7 đợt mới có thể trở về. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Chiến trường, này là nơi nguy hiểm cao, đi đôi với nó, chính là cuồn cuộn tài nguyên từ phía sau cung cấp. Này là để tạo động lực cho kẻ trên chiến tuyến, giết càng nhiều, vậy có thể đổi tài nguyên liền càng nhiều. Ở này mảnh rộng lớn thế giới, chiến tranh hiện ra không cần thiết, bởi vì quá to lớn, tài nguyên cũng rất nhiều. Tất nhiên không phải như thế. Mạc Phong cũng không phải người tại địa vị cao, cơ mật cùng vòng lớn âm mưu hắn tất nhiên không biết. Nhưng chỉ cần không phải người ngu, vậy liền nhìn ra chiến tranh vấn đề. Vấn đề đầu tiên, đó là dân số, không chỉ riêng nhân tộc, mà các cái khác chủng tộc, sinh sản đều rất nhanh, mà ở thế giới chỉ cần có tài nguyên liền có thể mạnh lên này. Càng về sau, con số của một chủng tộc sẽ càng ngày càng gia tăng, sẽ rất ít chết già. Vấn đề thứ hai. Đó là trong những kẻ này, vậy tất nhiên sẽ có kẻ vô dụng cùng kẻ có năng lực. Mà kẻ vô năng, cho dù tài nguyên nhiều, mạnh lên vẫn sẽ là như thế. Này giống như là nói, người chỉ số IQ là 1, cho dù sống ức năm, vậy tăng lên 10 có lẽ liền là cực hạn. Nhưng kẻ có IQ 10, sống lâu về sau, vậy có thể lên 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, nói khó nghe một chút chính là. Ngu xuẩn, vậy cần thanh lọc, tránh hao phí tài nguyên vô bổ. Nói dễ nghe chính là, lựa chọn tinh anh, tránh lãng phí tài nguyên. Vấn đề thứ ba, đó tất nhiên là chủng loài khác nhau, mà sát cùng mâu thuẫn không xảy ra đó là không thể nào. Có kẻ không có tham vọng thống trị, tất nhiên cũng có kẻ có tham vọng gây ma sát. Tổng hợp các vấn đề bên trên, liền có chiến tranh. Vừa là chọn lọc tinh anh. Vừa là có thể nhân cơ hội tiêu diệt tinh anh của kẻ địch, thêm nữa là muốn tiêu diệt khác loài sinh vật, cho nên chiến trường ở nơi này liền chia làm nhiều khu vực, 3-4 cấp một bên, 5 cấp một bên. Nên những kẻ sống sót tại chiến trường lâu, không có kẻ nào là ngu xuẩn hay có kẻ nào dễ giết. Lên trên đó, người dẫn đầu xông tới, kẻ địch tất nhiên sẽ muốn xử tướng, lại bọn hắn linh giáo đoàn đám này đức hạnh, tất nhiên không có kẻ nào đi ra. Mạc Phong vừa suy nghĩ tới nơi này, một cái cao lớn thô kệch bóng người liền từ bên dưới xô đẩy mà lên, thậm chí đều xô hắn sang một bên. có lẽ không phải ai cũng biết suy nghĩ. Mạc Phong cho mình vừa rồi sửa lại phán đoán. Thật đúng là, ngoài này tên to xác mãnh nam ra, vậy mà vẫn có hai người khác tiến lên. Hắn xem ra là mình đã đánh giá quá cao người khác. Ba người rất nhanh tiến lên phía trước, mặc dù so với hai bên kia mấy trăm người, bên này ba người lộ ra hơi ít một chút, nhưng Boulder vẫn là gật đầu một cái, ra hiệu đáp lại mấy tên cấp dưới ánh mắt. Ý bảo có thể phát, hắn chỉ muốn nhanh chóng bàn giao nơi này, sau đó rời đi. Nếu không phải thay phiên tiếp dẫn, hắn nào có muốn tới đây tiếp đãi những này người mới. Về sau nếu ra chiến trường, lại cuối cùng không chết, vậy mới có thể. Dù sao thì thành lập nhân mạch với những kẻ mà ngày mai đi ra chiến trường liền chết, vậy thì phí công. Đợi ba người lên tiếp nhận một cái màu đen tấm thẻ về sau, bọn hắn trực tiếp quét đi qua. Cũng không biết thấy cái gì, bọn hắn rất nhanh tản ra, đứng sang ba vị trí. Cái kia cao lớn tráng hán liền trước tiên mở miệng. Ngươi, tới, hắn chỉ một mạch ba người khác, đều là 4 cấp giai đoạn 3, ngay tại hàng đầu. Các ngươi liền dẫn đội 5 cấp trở xuống tiến về chiến trường phía đông Duy Á cổ đảo. Còn lại trên 5 cấp đều theo ta. Nói lúc, hắn lại ném tấm thẻ kia cho ba tên còn lại. Đám người cũng không ai phản bác, trong vài giây liền đã chia thành hai nhóm. Mạc Phong liền đứng tại trong 5 cấp đội ngũ bên trong, hắn so với người xung quanh cực kỳ đại chúng, không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là như nhau che kín toàn thân, chỉ lộ hai mắt phía sau mặt nạ. Đi theo đám người bước ra nơi này, chính là một cái cao lớn hành lang dẫn lên mặt đất. Sau hơn 10 phút đồng hồ đi bộ, tới bên trong là một tòa thành trì khổng lồ. Có thể so với Bắc Thành lớn như vậy, nhưng nơi đây kiến trúc tất cả đều chế tạo từ siêu phàm kim loại. Khổng lồ có 100 mét chiều cao tường thành dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra đen bóng, chỉ là thị giác quan sát liền biết rất cứng. Lên tới sau, cái kia mãnh nam dừng lại một chút. Hắn chỉ vào trên tay tấm thẻ vừa nãy lấy được, để lộ ra bên trên linh giáo đoạn ấn ký không sai. Ngón tay chạm vào chính giữa sau, cái này tấm thẻ liền vỡ nát, hóa thành vô số năng lượng hạt tròn, hướng đám người phiêu tới. Hai người kia cũng là như thế động tác, Mạc Phong không có phản kháng, mặc kệ để cái kia bay tới gần mình trước mặt, một lần nữa nổ bung, hóa thành dạng sóng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên MU bàn tay phải của hắn rất nhanh truyền tới cảm giác. Kéo ra xem xét, linh giáo đoàn ấn ký đã một lần nữa hiển hiện, giống như lúc ở Hải Nguyên Tinh đồng dạng. Thông cáo, ngươi đã tham dự chiến tranh nhân tộc cùng hải tộc. Ngươi hiện tại trận doanh vì nhân tộc, cách chương.